Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1169, tập thể điều động. Trung Châu, Long Vương điện trụ sở chính. Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão và Bát trưởng lão, bốn vị trưởng lão vội vã đi ra ngoài, lại vội vã chạy trở lại, cũng không có tung lên cái gì lớn gợn sóng. Dẫu sao, Long Vương điện trọng yếu nhất chính là năm vị phó điện chủ. Chỉ cần cái này năm vị phó điện chủ không nhúc nhích, vậy thì cái gì chuyện cũng không có. Phải cùng phó điện chủ chào hỏi, nếu không, những người này thủy chung là một cái gieo họa. Nhị trưởng lão trở lại một cái, lập tức nói: "Không sai, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chứ?" Tam trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, mười phần đồng ý, "Nếu không, chúng ta trước tìm một tí đại trưởng lão tìm hiểu tình huống một chút." Ngũ trưởng lão và Bát trưởng lão cũng chần chờ một tí. Hỏi, năm vị phó điện chủ đều đang bế quan bên trong, lúc này quấy rầy là không phải không lớn tốt. Cái này, nghe nói như vậy, nhị trưởng lão và tam trưởng lão vậy suy tư một tí. Nói, cũng vậy, hay là để cho đại trưởng lão làm quyết định đi. Chúng ta tự mình làm quyết định, thật muốn làm trễ nãi điện chủ cửa bế quan, vậy khẳng định là không thích hợp. Tốt lắm, ta đi tìm đại trưởng lão. Bát trưởng lão lập tức đứng lên, nói, đi đi, lão Bát ngươi tìm đại trưởng lão vẫn là như thế chuyên cần. Ngũ trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, ha ha, ta đi trước. Bát trưởng lão một hồi ngại quá, lập tức đi ra ngoài. Cái khác ba vị trưởng lão đều ngồi ở tại chỗ, cứ nhìn lão Bát đi ra ngoài. Các ngươi nói lão Bát lại là cần gì chứ? Đại trưởng lão như vậy cô gái, há là hắn có thể nghĩ vớ vẩn. Đúng vậy, lão Bát chính là bị ma quỷ ám ảnh, nếu không tại sao có thể có loại ý nghĩ này đâu. Đáng tiếc, theo hắn đi đi, đại trưởng lão cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ xuất khiếu kỳ tu vi có thể chấm mút. Cái khác ba vị trưởng lão đều đang nghị luận, trong giọng nói cũng rõ ràng đáng tiếc. Tựa hồ, vị này đại trưởng lão vẫn là một người cô gái, thậm chí vẫn là một cái đại mỹ nữ. Bát trưởng lão đi nhanh đến một tòa lớn cửa đá vùng lân cận, gõ cửa một cái, vào đi. Rất nhanh, bên trong truyền tới thanh âm của một cô gái, cực kỳ trong trẻo lạnh lùng. Bát trưởng lão trong lòng căng thẳng, vội vàng đẩy cửa ra đi vào. Đại trưởng lão, Bát trưởng lão cung kính kêu một tiếng, chỉ dám dùng ánh mắt thận trọng liếc mắt một cái ngồi ở trên bồ đoàn tĩnh tu đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn như bối phận rất lớn, nhưng tuổi tác cũng rất nhẹ, vẫn là một cái cô gái trẻ, trên gương mặt đều là da thịt trắng nõn, không có chút nào năm tháng lưu lại dấu vết, ngũ quan xinh xắn tổ hợp chung một chỗ, thành một tấm sao phạm tội mặt. Nhìn cái gì chứ? Đại trưởng lão đột nhiên mở mắt, trừng mắt một cái Bát trưởng lão, hỏi, lần này lại có chuyện gì? Hồi bẩm đại trưởng lão, ở Giang Châu xuất hiện một nhóm người, thực lực cường đại, toàn bộ Giang Châu phân hội cũng thất thủ. Bát trưởng lão trong lòng căng thẳng, vội vàng thu hồi tà niệm, báo cáo, vậy cùng ta báo cáo làm gì? Mấy người các ngươi trưởng lão không đi giải quyết sao? Đại trưởng lão lạnh lùng hỏi ngược một câu, ta, chúng ta lần này, nhị trưởng lão, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão cùng bốn người cùng ra một lượt. Vậy không là đối thủ của đối phương. Bát trưởng lão liền vội vàng giải thích liền một câu, thực lực đối phương rất mạnh. Đại trưởng lão mở miệng hỏi nói, rất mạnh, chúng ta bốn người, bọn họ trong đó một hai người liền có thể giải quyết. Còn có mấy cái thực lực mạnh hơn không có ra tay. Cho dù chúng ta chín trưởng lão cùng ra một lượt, phỏng đoán vậy không phải là đối thủ. Bát trưởng lão khẽ gật đầu, mở miệng nói, cho nên ta lần này tới là muốn mời đại trưởng lão, nếu không xin phép một tí năm vị điện chủ, bọn họ không xuất động, sợ rằng rất khó giải quyết. Đến nơi này loại nghiêm túc lúc, đại trưởng lão khẽ cau mày, Long Vương điện phát triển đến nay, năm vị điện chủ đều rất thiếu ra tay, có thể để cho bọn họ xuất động thời điểm. Trừ phi là vùng lân cận Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh tới tìm phiền toái. Nếu không, là không cần điện chủ cho dù cường giả động thủ. Nếu như cộng thêm ta ra tay, vậy không phải là đối thủ. Đại trưởng lão trầm tư một tí, hỏi, sợ rằng không được. Bát trưởng lão chật vật nói, ta cẩn thận nhìn rồi. Bọn họ một cái trong đó người thực lực sâu không lường được. Rất có thể vượt quá xuất khiếu kỳ. Đã ở phân thần kỳ. Thậm chí, người này thực lực so điện chủ còn cường hãn hơn. T. Lời này vừa ra, đại trưởng lão liền không nói. So điện chủ còn cường hãn hơn. Vậy nàng ra tay, đích xác là không được. Nhất định phải mời mấy vị điện chủ cùng đi ra ngựa. Đại trưởng lão, ngài xem, bát trưởng lão gặp đại trưởng lão chậm chạp không nói gì. Liền lại kêu một tiếng, ta đi tìm điện chủ. Đại trưởng lão thản nhiên nói, đối phương nếu đều là xông lên chúng ta Long Vương Điện tới. Vậy thì không thể khinh thường. Vừa vặn lần này là chúng ta Long Vương Điện lập uy cơ hội. Nói xong, liền đứng lên, hướng càng bên trong gian nhà đi vào. Bát trưởng lão cũng chỉ có thể đứng tại chỗ. Lấy hắn thân phận, là không có tư cách đến càng bên trong đi. Đại trưởng lão xuyên qua trùng trùng hành lang. Rất nhanh liền đến bên trong một hàng gian nhà. Viện tử này trừng mực. Bên trong tổng cộng có 5 cánh cửa. Mỗi một cánh cửa phía sau đều là một vị phó điện chủ. Khuynh Thành tới bái kiến 5 vị điện chủ. Đại trưởng lão nhìn cái này 5 cánh cửa. Cao giọng kêu một câu. Nhỏ Khuynh Thành, tìm chúng ta có chuyện gì à? Bỗng nhiên, một đạo cô gái thanh âm vang lên. Đó còn cần phải nói. Nhất định là gây phiền toái gì. Tự mình giải quyết không được. Ha ha, lão Ngô à, ngươi vẫn là như thế tổn. Con gái ta coi như gây phiền toái. Vậy ta đi giúp nàng giải quyết. Vậy cũng không cần. Mấy người chúng ta đều là hàng chú. Chút chuyện nhỏ như vậy nhất định có thể giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm. Trong thời gian thật ngắn, 4 đạo thanh âm bất đồng liền vang lên. Được rồi, các ngươi chớ nói. Một cánh cửa mở ra, một người đàn ông đi ra. Hỏi, lần này chuyện gì xảy ra? Phụ thân, lần này ở Giang Châu tựa hồ xuất hiện một nhóm không rõ lai lịch cường giả. Đem Giang Châu phân hội nồng cốt nhân viên toàn đều bắt. Đại trưởng lão hướng cái này nam tử kêu một tiếng. Trực tiếp nói, toàn bộ Long Vương Điện. Người phía dưới cũng không biết. Đại trưởng lão lại là một vị trong đó điện chủ con gái. Phải không? Vậy điện chủ khẽ cau mày. Nói, đây là xông lên chúng ta Long Vương Điện tới à? Ta xem chính là, nhằm vào chúng ta Long Vương Điện. Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Hơn nữa, lão bát bọn họ đã đi một lần. Cũng không phải là đối thủ. Tựa hồ, một cái trong đó người vẫn là phân thần kỳ đi lên cường giả. So các ngươi trong đó bất kỳ một vị đều mạnh hơn. Lời này vừa ra, bầu không khí lập tức liền biến. Ngươi nói gì sao? Giang Châu còn có phân thần kỳ trở lên cường giả. Có chút ý tứ à? Không sai, chúng ta lại xem đi. Long Vương Điện cũng là thời điểm để cho người biết uy danh. Chúng ta 5 cái người yên lặng quá lâu. Để cho có vài người lấy là Long Vương Điện dễ khi dễ. Đi thôi, vậy thì cùng ra một lượt. Lại xem, dám nhằm vào chúng ta Long Vương Điện. Đó chính là ở muốn chết. 5 vị điện chủ đồng thời đi ra. Mở miệng nói. Xem cái này dáng điệu. Là muốn bắt Giang Châu những người này lập uy. Đây chính là Long Vương Điện cao cấp nhất sức chiến đấu. 5 cái phân thần sơ kỳ. Cái loại này thực lực. Cho dù là ở toàn bộ Giang Nam hành tỉnh, đó cũng là hàng đầu thực lực. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.